Ngay khi nội tâm các thánh tử còn đang sợ hãi, một đạo uy áp khủng bố không gì địch nổi đột nhiên từ trên đỉnh núi giáng xuống, truyền khắp cả thánh địa, làm toàn bộ các thánh tử không tự chủ được quỳ sụp xuống, tâm thần sợ hãi. Toàn bộ trưởng lão thánh địa hãy nghe, lập tức tập trung tại điểm thánh đài, người vi phạm giết không tha. Một thanh âm ẩn chứa phẫn nộ vô hạn từ trên đỉnh núi truyền xuống, không ngừng vang vọng khắp thánh địa. Thanh âm đáng sợ ù ù vang lên, khiến toàn bộ mọi người sợ đến ngây ngần. Điểm thánh đài, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải là nơi dành cho thánh địa xuất chinh hay sao, chẳng lẽ chúng ta cần phải khai chiến với thế lực nào? Thanh âm kia chẳng lẽ chính là Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ? Trời ạ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ các thánh tử đều rung động, là thánh tử của thánh địa, bọn họ tự nhiên hiểu được ý nghĩa của điểm thánh đài, mỗi khi tập trung tại nơi này thường thường là cần tiến hành quyết chiến với thế lực lớn nào đó mới có thể tập trung ở trên đó. Trong ánh mắt rung động của vô số đệ tử từ các ngọn núi, từng đạo thân ảnh tản ra khí tức liên tục phóng nhanh lên trời, bay vút về điểm thánh đài trên ngọn núi cao nhất trong thánh địa. Siêu, siêu, siêu, từng đạo lưu quang bay tới, nhanh chóng đáp xuống trên đài hiện ra thân hình. Đó là một nhóm lão giả trung niên nhân tản ra khí tức khủng bố, nguyên một nhóm người khí. Góc truyện audio.com, Vũ Hiên ngang, quần áo hoa lệ, khí thế phi phàm, trên người tản ra khí cơ đáng sợ vô tận, chỉ cần nhìn thấy liền làm người sinh ra khiếp sợ. Cách chương.